Các bạn đang theo dõi tác phẩm Yêu Anh Là Ước Nguyện Cả Đời Không Hối Tiếc, tác giả Trúc Tâm Túy, người đọc Kami, được phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 7: Quan tâm. Anh quan tâm đến cô vì tình yêu đã qua, còn cô quan tâm đến anh vì muốn anh có được hạnh phúc. Đêm đã khuya, phòng bệnh yên tĩnh đến mức dường như có thể nghe được hơi thở của mình. Đâm mặt gặp ác mộng nên tỉnh giấc, cô vùng vẫy rồi ngồi dậy, không ngừng thở gấp. Cô lại mơ thấy cái ngày có mưa bão đó. Ban ngày, ánh mắt anh đau thương đến mức tuyệt vọng. Cô nghe thấy anh nói sẽ không yêu ai khác, rồi quay người bước đi và ngã xuống đất. Cái bóng siêu vẹo của anh biến mất trước mắt cô. Cô nhận ra đó là lời vĩnh biệt. Ban đêm, trời mưa to như trút nước, ép đi tiếng khóc của cô, khàn gào thét gọi anh. Ánh sáng của ngọn nến xóa tan bóng tối chiếu vào cô, khiến cô lầm tưởng đó là con đường đi tới thiên đường. Một ngày một đêm, cô mất đi hai người cô yêu quý nhất trong cuộc đời. Cô mất tất cả, cô từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Cô sống tạm bợ, được chăng? Hay chớ có lẽ là vì mong muốn được sự thống khổ có thể xóa đi những tội ác của mình. Miệng đắng ngắt, cô sốt cao khiến cổ họng cô khô rét, cơ thể không còn một chút sức lực nào. Cô cố gắng lắc đầu để xóa đi cơn ác mộng, rồi bước xuống khỏi giường, rót nước uống, tiếp tục sống với hình ảnh một tấm mặt lạnh lùng và không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài công việc. Có thể làm lại được không? Cô bắt đầu hoài nghi, dường như ngày càng có nhiều điều giằng co trong cô, khiến cô vô cùng mệt mỏi. Cô không biết mình có thể chống chọi được bao lâu, tốt nhất là nên chống chọi đến khi cô hoàn thành lời hứa của mình với Tranh Tinh. Cốc và bình nước ở trên bàn đối diện với giường bệnh làm mặt cố gắng ra khỏi giường. Cho cô vừa chạm đất xuống đất thì cô bị ngã. Cô không ngờ cơ thể mình trở nên yếu ớt như vậy, một cơn sốt mà có thể làm cô mất hết tất cả sinh lực. Cô bò trên mặt đất, cố gắng quay lại giường bệnh. Cô không để ý đến có một bóng đen trên ghế sofa đứng dậy, chậm chậm bước đến gần cô. Chị không sao chứ? Xin lỗi, em không cẩn thận ngủ quên mất. Lâm Mặc kiệt nhiên ngẩng đầu lên, cô cảm thấy hoa mắt chóng mặt nên không nhìn rõ được đó là ai, nhưng giọng nói quen thuộc khiến cô xóa tan nghi ngờ. Bách Vũ Trạch, tại sao cậu lại ở đây? Em muốn chăm sóc chị. Bách Vũ Trạch nói nhỏ, giọng điệu có vẻ đang rất khó lỗi. Sau khi đợi mọi người rời đi, cậu đã ngấm ngầm quay lại. Đầu tiên chỉ muốn hỏi bác sĩ tình hình cụ thể của Lâm Mặc, nhưng phát hiện không có ai chăm sóc cô nên cậu ở lại. Cậu ngồi trên ghế sofa, vừa nhìn cô vừa suy nghĩ tất cả mọi chuyện về cô, rồi ngủ quên mất. Cậu dựa vào ghế sofa ngủ rất say và thoải mái. Đây là điều hiếm thấy kể từ khi cậu bị thương đến nay. Thậm chí cậu còn mơ thấy mình đứng trên sân khấu, hăng say hát và nhảy vũ đạo trong tiếng dương cầm du dương và nhận được sự cổ vũ của mọi người. Nếu không bị Lâm Mặc làm kinh động, cậu nghĩ cậu có thể ngủ cho đến khi trời sáng. Lâm Mặc cố gắng chống tay ngồi dậy. Cậu bé này sao vậy? Nửa đêm không ở nhà nghỉ ngơi, lại đến phòng bệnh của cô làm gì? Lẽ nào cậu ta quên mình cũng là một bệnh nhân cần được chăm sóc sao? Thật là người thích càng quấy. Trong ánh sáng thành lạnh của trăng đêm, Bách Vũ Trạch thấy Lâm Mặc đang tức giận. Cậu nghĩ sự việc liên quan đến tờ báo khiến cho cô vẫn còn bực bội với mình. Trong lòng cậu thấy vô cùng hối hận. Công ty không hề biết chuyện này. Trương Như đưa ra ý kiến nên giấu kín, mọi người không được nói cho ai. Trương Như đã cẩn thận đến gặp cậu để nói chuyện, nói với cậu rất nhiều việc liên quan đến làng giải trí mà cậu không biết. Lúc đó cậu hơi thất vọng, làng giải trí không hề giống như cậu tưởng tượng. Chỉ cần có tài thì có thể biểu diễn trên sân khấu, chỉ cần có ước mơ và cố gắng thì có thể được tất cả mọi người yêu quý. Trên thực tế, mọi người ở trong thế giới này giống như một lớp băng mỏng, không chú ý một chút là có thể phá hủy tất cả những thành tích mà mình đã cực khổ biết bao mới có được. Với những người mới đến như họ, một thông tin bất lợi đủ để họ mất tất cả. Chị Tô Á Nam nói không sai, trong này giải trí không chấp nhận sự thật, càng không thể tự ý muốn làm gì thì làm, còn cần phải tiếp tục ở đây để thực hiện ước mơ. Điều đó đồng nghĩa với việc phải từ bỏ cái tôi của mình. Cậu không thể quản được câu nói của Trương Như. Cậu vẫn còn quá trẻ, cần tiếp tục rèn luyện nhiều. Nhưng cậu rất may vì có trợ lý là Lâm Mặc, cô ấy rất biết cách bảo vệ các cậu. Đúng rồi, cô đã bảo vệ cậu, cô đã bảo vệ Siric, nhưng vì thế cô bị ốm, ốm đến mức bị ngã mà không sao đứng dậy được. Bách Vũ Trạch dựa vào cây gậy cúi người xuống, cố gắng kéo tay Lâm Mặc. Nhưng chiếc chân bó bột của cậu không nghe lời, bị mất trọng tâm, cả người cậu ngã về phía Lâm Mặc. Lúc đó thời gian như ngừng lại, Lâm Mặc nằm thẳng trên nền nhà, Bách Vũ Trạch ngã lên người cô. Cô bực bội nhìn cậu, trong đầu không suy nghĩ được gì nữa, có một mùi thơm khiến cô như cảm thấy bị sét đánh. Mùi hương này, xin lỗi, em chỉ muốn kéo chị dậy. Bách Vũ Trạch lúc đó cũng không nghĩ được gì, vẻ mặt của Lâm Mặc khiến cậu nhanh chóng quay về với hiện thực. Cậu không biết phải làm gì, lầm cầm bỏ dậy, rồi ngồi sang bên cạnh, cảm thấy máu dồn hết lên đầu, mặt cậu đỏ bừng. Cậu biết mình không thể giúp được Lâm Mặc, nên đành nhấn chuông gọi y tá. Một người y tá khỏe mạnh bế Lâm Mặc lên giường, đo nhiệt độ huyết áp cho cô, sau đó kiểm tra thấy cô không sao mới yên tâm rời đi. Còn Lâm Mặc vẫn chìm đắm trong mùi hương đó. Vì sao trên người cậu ấy lại có mùi hương này? Cô nhìn Bách Vũ Trạch, cậu vẫn đứng gần đó mà không biết phải làm gì. Bách Vũ Trạch lo lắng vì cậu không ngờ xảy ra chuyện khó xử như vậy. Trong lòng bối rối, cậu nói, chị nghỉ ngơi cho khỏe, em về trước, muốn mắng em thì đợi chị khỏe rồi nói. Cửa phòng bệnh được đóng lại rất nhẹ nhàng, Bách Vũ Trạch vừa quay người bước đi, thì nghe thấy trong phòng bệnh có tiếng khóc. Trong đêm yên tĩnh, tiếng khóc nghe rất rõ, cậu dựa người vào cửa, yên lặng chịu đựng và cảm thấy như có kim đâm vào trái tim cậu. Vì sao cậu lại cảm thấy như vậy? Vài ngày sau, cơn sốt của Lâm Mặc vẫn không chịu lui, nhưng cô không muốn ở trong bệnh viện nữa, quyết định về nhà nghỉ ngơi. Bố cô bị mọi người phản đối, Tô Á Nam nói sẽ dành 2 ngày nghỉ để chăm sóc cho cô, bao giờ cô hết sốt mới được về nhà. Tiểu Mặc, cậu muốn ăn hoa quả không? Mình gọt cho cậu ăn. Tô Á Nam cầm một quả táo, giơ qua giơ lại trước mặt cô. Có. Lâm Mặc cảm thấy hôm nay Tô Á Nam hơi lạ, cô ấy không nói nhiều mà yên lặng, thậm chí có lúc không biết mãi nghĩ về điều gì đó, đến mức thất thường. Gần đây có chuyện gì không thuận lợi sao? Là công việc hay tình cảm? Tay đang cầm dao của Tô Á Nam dừng lại, không vội vàng, cười đáp. Không có gì không thuận lợi, vì sao cậu lại hỏi như vậy? Cậu có tâm sự? Không có, mình có tâm sự gì đều nói với cậu. Lâm Mặc không hỏi nữa, nhưng tự nói với mình, trong lòng mọi người đều có bí mật nói cho người khác thì không còn là bí mật nữa. Cậu nói cảm khái đó lọt vào tay Tô Á Nam lại có ý nghĩa khác, cô cho rằng Lâm Mặc đang trách cô, không còn cô ấy là bạn tốt. Cô hoang mang đặt nửa quả táo đang gặp giờ xuống. Không phải thế, thật sự là mình cũng không hiểu rõ được cảm giác của mình là mình đang suy nghĩ, đang suy nghĩ. Đột nhiên Tô Á Nam kéo ghế đến gần giường bệnh, ghé sát vào người Lâm Mặc hỏi. Tiểu Mặc, mình có thể thích một người không? Lâm Mặc ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên họ nói chuyện liên quan đến vấn đề tình cảm. Trước đây, khi Tô Á Nam có bạn trai, cô chỉ nhắc nhở một câu mang tính chất tượng trưng, rồi không khen thiệt gì nữa, càng không hề có chuyện ngồi với nhau, nói những tâm sự của phụ nữ như bây giờ. Cô nghĩ đến lời nói tận đáy lòng của Tô Á Nam, cười một cách không tự nhiên. Có lúc nào mình phản đối cậu không được có bạn trai sao? Mặc dù công ty không tán thành cậu không khai tình cảm, nhưng cũng không thể phản đối được. Mình không nói thế, mình muốn nói, mình có thể thích anh ấy không? Mình có nên thích anh ấy không? Tô Á Nam có vẻ hơi xấu hổ, điều này rất hiếm khi nhìn thấy trên mặt cô. Bởi cô luôn luôn thẳng thắn rõ ràng, thích là thích, thích rồi sẽ không khai, không ức ức mở mở như bây giờ. cô ấy thích ai rồi. Lập mặt nghĩ một lát, chắc chắn không phải là người ngoài giới nghệ sĩ, bởi vì cô ấy không thể có thời gian giao lưu kết bạn với người ngoài. Gần đây cô ấy chỉ đóng phim, bạn diễn là Giang Hạo Vũ. Lẽ nào là Giang Hạo Vũ? Thôi anh em không để ý đến tâm trạng phức tạp của Lâm Mặc, cô cầm những quả táo lên, ngửi ngửi rồi tiếp tục nói về tình cảm của mình. Đầu tiên nhìn thấy kịch bản phim, mình tự hỏi, cảm giác thầm yêu một người như thế nào, có đau khổ không, hay là chua chua ngọt ngọt. Nhưng khi mình thật sự có cảm giác đó, mình phát hiện ra cảm giác đó rất kỳ diệu, giống như nước có ga, không ngừng dâng lên bọt khí, nhớ nhung bất kể lúc nào. Có khi gặp anh ấy rồi vẫn cảm thấy rất nhớ. Tiểu Mặc, mình cảm thấy mình đã thích anh ấy thật rồi. Bộ phim cô và Giang Hạo Vũ đóng có nội dung là một câu chuyện liên quan đến tình yêu. Nụ cười ngại ngùng của Tô Á Nam như châm vào da thịt của Lâm Mặc, tay cô ở dưới chăn bám chặt lấy ga trải giường. Vậy thì cứ thích đi, làm thế nào hợp lý là được, cô bình thản nói, mở từ thốt ra dường như đang giằng xéo trong lòng cô. Thật sao? Cậu đồng ý rồi. Tô Á Nam hưng phấn đến mức muốn nhảy cẩn lên hôn Vạn Tuế. Lâm Mặc cười, bàn tay bám chặt lấy ga giường thả lỏng ra, tinh thần cũng thoải mái. Có lẽ anh ấy và Tô Á Nam thật sự rất đẹp đôi. Tính cách nội tâm của anh ấy kết hợp với tính cách vô vẻ của Tô Á Nam có thể bổ sung cho nhau và họ sẽ hạnh phúc. Tô Á Nam, câu nói này phải hỏi người ấy của cậu mới thỏa đáng, là bạn bè tốt của nhau, đương nhiên mình sẽ chúc phúc cho cậu. Nhưng mình cũng không biết anh ấy có thích mình không, cho đến giờ là tình cảm đơn phương của mình thôi. Vậy thì sao cậu lại nghĩ đến việc phải được mình đồng ý? Bởi vì hình như anh ấy đối với cậu, mình cũng không biết liệu cậu cũng... Tận mắt chứng kiến sự căng thẳng của Giang Hạo Vũ khi gặp Lâm Mặc, dũng khí của Tô Á Nam lại biến mất. Cậu muốn nói Giang Hạo Vũ nghĩ mình là người yêu đầu của anh ấy, có cảm xúc của anh ấy rất phức tạp, quan tâm nhiều đến mình, nên cậu không biết mình có cảm giác như vậy với anh ấy không sao? Mắt Tô Á Nam mở to ngạc nhiên. Vì sao cậu biết đó là Giang Hạo Vũ? Quả nhiên không xấu được cậu. Người phụ nữ khi yêu rất ngốc nghếch, người tỉnh táo có thể nhìn thấy rất rõ. Lâm Mặc cố gắng cứu quả táo đáng thương trong tay Tô Á Nam, nếu không nó sẽ bị dập nát mất. Đột nhiên cửa phòng bệnh mở ra, có tiếng cười của Liễu Vân Giật vọng vào. Cái gì mà người tỉnh táo có thể nhìn thấy rõ? Hai người đang nói chuyện gì thế? Tô Á Nam giống như bị điện giật, hoang mang nhảy bật ra khỏi ghế, căng thẳng nhìn ba người xí rịch và hỏi: Các anh đến từ lúc nào? Đứng bên ngoài bao lâu rồi? Liễu Vân Giật cảm thấy thú vị tiến lại gần trêu cô. Ồ, sứ tỷ nhất định là có bí mật nên sợ chúng tôi nghe thấy. Lâm Mặc, tiết lộ một chút đi, sứ tỷ đáng yêu của chúng tôi có bí mật nào không thể để cho chúng tôi hoặc người nào đó trong chúng tôi biết thế? Lâm Mặc không nhìn Giang Hạo Vũ, cũng không muốn nhìn anh. Ánh mắt của cô luôn theo dõi Tô Á Nam. Cô phát hiện ra lúc Liễu Vân Giật đang nói, cô ấy đã nhìn trộm Giang Hạo Vũ mấy lần rồi. Nếu không biết che giấu như thế này thì chẳng bao lâu nữa mọi người trong công ty sẽ biết. Các anh tự đi hỏi cô ấy đi, tốt nhất là đưa cô ấy đến nhà hàng vừa ăn vừa tra khảo. Tôi muốn ngủ một lát. Cô ra quyết định, không muốn vấn đề này dây dưa thêm nữa. Bách Vũ Trạch nhìn Lâm Mặc rồi nói, các anh đi đi, hôm nay đi nhiều quá, chân em hơi đau nên muốn ngồi đây nghỉ một lát. Không được, ai mà biết được cậu có làm cho Tiểu Mặc tức giận không? Nếu không vì cậu, Tiểu Mặc đã... Anh Nam, chuyện này đã qua rồi. Lâm Mặc gắt lời thôi anh Nam, lúc này vẫn đang tức giận. Với Bách Vũ Trạch, cô không muốn giữ họ nảy sinh thêm mâu thuẫn nữa. Nhưng Bách Vũ Trạch cũng không sở thích gì nữa. Cậu hòa giải với Tô Á Nam. Sư tỷ, lần này là em sai rồi, lần sau sẽ không dám nữa, chị bỏ qua cho em lần này đi. Được rồi, chúng ta đi thôi. Lâm Mặc, cô nghỉ ngơi cho khỏe. Vũ Trạch, có việc sự hiệp báo cho chúng tôi. Liễu Vân Giật đứng ra sảng hoa, sụt mọi người ra cửa. Căn phòng đầy ồn ào trở lại yên tĩnh. Cô nhìn Bách Vũ Trạch không nói gì, ánh mắt lạnh lùng trở nên ấm áp. Cậu ngồi xuống được không? Cô chỉ vào chiếc ghế trước giường. ồ, vâng. Bách Vũ Trạch thức rất chậm, mùi hương ấy lại xuất hiện, làm Mạc biết cảm giác của mình buổi tối hôm đó không sai. Hôm nay, mùi hương ấy xuất hiện trên người Bách Vũ Trạch rõ hơn. Có phải cậu dùng nước hoa Cartier đã ngừng sản xuất rồi không? Lâm Mặc hỏi đường đột khiến cho Bách Vũ Trạch cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng cậu không nghĩ nhiều. Loại nước hoa này là mẹ sưu tập, bởi vì thích mùi hương đặc biệt này nên cậu thường xuyên dùng. Cậu nhìn Lâm Mặc đợi cô nói tiếp, nhưng thấy cô yên lặng nhìn trên trần nhà không tỏ thái độ gì. A, cậu đang định lên tiếng để phá tan không khí yên lặng trong phòng khiến cậu cảm thấy bất an, Lâm Mặc bỗng nhiên nói. Không cần nói xin lỗi, cậu không làm bất cứ điều gì có lợi với người khác, nhưng tôi muốn hỏi cậu, bây giờ cậu là ai? Bách Vũ Trạch của Siri hay Bách Vũ Trạch mới tốt nghiệp học viện âm nhạc? Có gì khác nhau sao? Cả hai đều là em ạ. Đương nhiên là có khác nhau, Vũ Trạch có thể làm gì mình thích. Bách Vũ Trạch phải tuân theo rất nhiều quy định, Vũ Trạch có thể thoải mái thể hiện bản thân. Bách Vũ Trạch nói nổi câu đều phải suy nghĩ kín kẽ, thậm chí nói những lời không thật lòng. Rất nhiều việc Vũ Trạch có thể làm, nhưng Bách Vũ Trạch không được phép làm. Vũ Trạch chỉ là một sinh viên bình thường, còn Bách Vũ Trạch là một ngôi sao mới sáng trong ngành giải trí. Lâm Mặc không biết vì sao đã nói những điều đó với cậu, nhưng trong lòng cô luôn muốn cậu hiểu rõ. Cô biết Trương Như đã nói với cậu, nhưng không biết cậu có thể hiểu được gì trong cách nói trang trọng của cô ấy không. Ngôi sao mới sáng, ha ha, chị đã nhìn thấy ngôi sao nào bị què chưa? Bách Vũ Trạch muốn cười, nhưng không thể kiềm chế được sự đau khổ của mình. Từ ngày bị thương đến giờ, đều tự giác tránh nhắc đến tiền đồ của cậu. Bố mẹ cậu không nói, mọi người trong nhóm không nói, ngay cả công ty cũng khuyên cậu nên nghỉ ngơi, bảo dưỡng sức khỏe, tất cả công việc đều trong trạng thái tạm dừng. Trong buổi họp báo lúc sáng, Trương Như nói việc tuyên truyền cho đĩa nhạc còn đi điều tỉnh và nhiều thành phố khác, nhưng cậu phải đứng ngoài cuộc. Họ là một nhóm mới, lần đầu tiên đi tuyên truyền là thiếu một người. Chắc chắn chuyện này chưa bao giờ xảy ra trong ngành giải trí. Đúng lúc bắt đầu thực hiện ước mơ của mình thì bị đào thải. Sao cậu có thể cam lòng? Em không cam lòng. Vì sao lại đối xử với em như vậy? Vì sao em vừa mới bước lên con đường của mình đã bị đá về điểm xuất phát? Vì sao? Cậu khóc, nước mắt không ngừng chảy lã chã trên mặt. Cậu giấu đầu vào cánh tay mình. Đây là lần đầu tiên cậu khóc như thế. Không biết vì sao, cậu có một cảm giác kỳ lạ với Lâm Mặc. Dường như khóc trước mặt cô là một điều rất tự nhiên.